Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1588. Chương 1588. Động tác cấp tốc. Khó mà làm được, Lâm Thành Phi ngữ khí kiên định nói ra. Hôm qua chúng ta thì nói tốt, Vu Hướng Vinh cũng là quyết tâm. Trường học này thật không đáng bao nhiêu tiền. Lại nói, nếu như bởi vì trường này, ta có thể trở thành Lâm thần y bằng hữu, nói đến vẫn là ta chiếm tiện nghi. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ cười cười. Muốn một lát, Lâm Thành Phi mới chậm rãi nói ra. Không bằng như vậy đi, tiền ta cũng không cho. Về sau trường học giáo dục, tất cả đều từ ta phụ trách. Cổ phần, chúng ta mỗi người một nửa. Hiệu trưởng vị trí ta ngồi. Vu tiên sinh ngươi trên danh nghĩa phó hiệu trưởng. Thế nào? Cổ phần ta không muốn. Vu Hướng Vinh kiên định nói ra. Có điều, phó hiệu trưởng vị trí, thật có thể cho ta không? Cổ phần cái gì? Vu Hướng Vinh thật không có thèm. Thế nhưng là, nếu như có thể làm phó hiệu trưởng, vậy coi như khác biệt a về sau trường này. Nếu như có thể danh động thiên hạ, người người nói lên cái này trường học, không được nâng nâng hắn cái này phó hiệu trưởng a. Phó hiệu trưởng chỉ là một vị trí, đúng hạn cũng tuyệt đối có thể đem Vu Hướng Vinh xã hội địa vị tăng lên không chỉ một sao nửa điểm. Lâm Thành Phi cũng minh bạch điểm này, ngẫm lại thì gật đầu đồng ý nói. Vậy được rồi, cứ như vậy định. Vu Hướng Vinh mặt mày hớn hở, mừng rỡ không thôi nói. Cảm ơn Lâm thần y, cảm ơn Lâm thần y. Vậy chúng ta bây giờ thì đi trường học bên kia nhìn xem. Tốt, Vu Hướng Vinh thu mua trường này, tên là Loan Loan Chí Viễn Tiểu Học, là 10 phần tư nhân một trường học. Mặc dù là tư nhân, thế nhưng là dạy học chất lượng lại là không có chút nào kém. Mời đến lão sư, đều là hàng hiệu đại học sư phạm mời đến cao tài sinh. Thành tích nổi bật, tại Loan Loan đều có rất cao giọng dự. Dạng này một trường học, đương nhiên không thiếu học sinh. Chí Viễn Tiểu Học tổng cộng có lầu dạy học 6 tòa nhà. Mỗi tòa nhà cũng là một cái cùng cấp. Tổng cộng có học sinh chúng ta 4,300 người. Lâm Thành Phi cùng Vu Hướng Vinh đến trường này về sau, nhìn xem cảnh vật chung quanh, coi như hài lòng. Trường học này thật không tệ. Lâm Thành Phi khen. Đúng vậy a, Vu Hướng Vinh nói ra. Ta lão bà cái kia tỉ muội cũng là thật cần phải dùng tiền. Không phải vậy, trường này nàng vô luận như thế nào đều sẽ không buông tay. Lâm Thành Phi quay đầu hỏi, chúng ta làm như thế, có phải hay không có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cảm giác? Không có a, Vu Hướng Vinh một mặt mờ mịt, không biết Lâm Thành Phi vì sao lại có dạng này cách nghĩ. Dù sao nàng đều là muốn bán, người nào mua không phải một dạng, mà lại, ta cũng không có cố ý ép giá, cho nàng một cái rất công bình giá cả. Cái này là người làm ăn đầu não, nếu như là một chút mang ít người tình điệu cách làm, là cần phải mượn trước tiền ra ngoài, trợ giúp bằng hữu vượt qua cửa ải khó, mà không phải thừa cơ mua xuống trong tay nàng sản nghiệp. Bất quá, Vu Hướng Vinh vốn chính là cái người làm ăn, làm như vậy cũng không gì đáng trách, thật nguyện ý vô tư trợ giúp bằng hữu người, vốn chính là ít càng thêm ít. Lâm Thành Phi không có trong vấn đề này tiếp tục xoắn xuýt đi xuống. Hai người tại mỗi cái lầu dạy học chạy một vòng về sau, lại đi tới ký túc xá. Thật không nghĩ đến, mới vừa tới đánh trường học chủ nhiệm văn phòng, liền nghe bên trong truyền đến một trận tiếng ồn ào. Lý chủ nhiệm, ta muốn xin phép nghỉ. Một người đàn ông tuổi trẻ âm thanh vang lên. Ngươi cái gì không phê? Là một người chủ nhiệm không tầm thường a. Ta nói ta có việc gấp, liền xem như hiệu trưởng ở chỗ này thời điểm, cũng sẽ không cho ta mặt mũi này. Một cái hùng hậu âm thanh nam nhân vang lên. Hiệu trưởng là hiệu trưởng, ta là ta, hiệu trưởng làm thế nào sự tình, là hiệu trưởng sự tình, Nhưng là, tại ta chỗ này, ngươi già, ta chính là không phê. Mẹ hắn, ngươi lại còn coi ngươi là nhân vật. Nam nhân trẻ tuổi mắng. Chuyện này ta còn thực sự là mới định. Ta nhìn ngươi có thể làm gì ta? Nếu như ngươi hôm nay rời đi trường học, về sau cũng sẽ không cần trở về. Ngươi uy hiếp ta? Không, ta chỉ là để cho ngươi biết một sự thật. Lý chủ nhiệm nói ra. Nam nhân trẻ tuổi ha ha cười vài tiếng. Nụ cười kia nghe băng lãnh rét lạnh. Họ Lý, ngươi không phải không biết. Hiệu trưởng là ta thân thích chứ? Biết, Lý chủ nhiệm nói ra. Có thể ngươi bây giờ là ở trường học, liền muốn tuân thủ trường học chế độ. Ngươi là lão sư, thì phải làm cho tốt một cái lão sư phải làm sự tình. Ngươi xem một chút ngươi xin phép nghỉ lý do là cái gì? Tâm tình không tốt ra ngoài uống rượu. Nếu như mỗi cái lão sư đều giống như ngươi, trường học của chúng ta còn muốn hay không làm tiếp? Các học sinh còn muốn hay không học tập? Bọn họ thành tích trượt, người nào chịu chứ? Thiếu cùng ta giảng những đạo lý lớn này. Nam nhân trẻ tuổi khinh thường nói ra. Ta thì hỏi ngươi, cái này già, ngươi là phê vẫn là không phê? Ta đã nói cho ngươi rất nhiều lần. Lý chủ nhiệm nói ra. Không phê, tốt. Nam nhân trẻ tuổi nói ra. Ngươi chờ đó cho ta. Ta cái này cho hiệu trưởng gọi điện thoại. Ta lời nói ngươi không nghe, ta cũng không tin. Liền hiệu trưởng mệnh lệnh ngươi cũng dám chống lại. Nói cho cùng, ngươi cũng chỉ là hiệu trưởng thủ hạ một con chó. Hắn để ngươi làm cái gì nếu như ngươi làm? Vậy liền sớm làm xéo đi. Đừng nghĩ lấy tại trên vị trí này lại tiếp tục ngồi xuống. Tùy tình ngươi, Lý chủ nhiệm ngược lại là không kinh không giận nói ra. Liền xem như hiệu trưởng đến, ta cũng giống vậy vẫn là không phê. Người trẻ tuổi kia cười lạnh hai tiếng, ngược lại là trực tiếp móc ra điện thoại, đánh tới điện thoại. Huy, biểu cữu, ta là A Huy A, ta muốn xin phép nghỉ. Họ Lý không phê, một chút cũng không nể mặt ngươi. Ngươi nhanh điểm qua đến dọn dẹp một chút hắn. Tốt, cứ như vậy, nói xong, người trẻ tuổi kia thì cúp điện thoại. Hắn nhìn lấy Lý chủ nhiệm, cười lạnh liên tục nói, nghe được, a, hiệu trưởng đợi lát nữa thì tới, ngươi chờ đó cho ta, chờ lấy bị thu thập đi ngươi. Lâm Thành Phi cùng Vu Hướng Vinh đẩy cửa đi vào, không nghĩ tới, vừa tới trường học, liền có thể nhìn đến như thế vừa ra trò vui. Lâm Thành Phi không ngừng lắc đầu nói, Vu Hướng Vinh có chút xấu hổ nói ra, mặc kệ ở nơi nào, đều không thể tránh né hội có một ít sâu mọt a. Lâm Thành Phi cười nói, đúng vậy a, chính là bởi vì không thể tránh né, phàm là phát hiện, chỉ cần phát hiện, chúng ta liền phải đem bọn họ triệt để đuổi đi ra. Người tuổi trẻ kia khinh thường quay đầu, nhìn lấy Lâm Thành Phi cùng Vu Vinh Quang nói ra, các ngươi ai vậy các ngươi? Khẩu khí cũng không nhỏ. Trường học của chúng ta sự tình, các ngươi quản được sao? Lâm Thành Phi hỏi, ngươi tên là gì? Mắc mớ gì tới ngươi a? Người trẻ tuổi kia nói một câu, bất quá, rất nhanh liền hơi nghi hoặc một chút hỏi, ta thế nào cảm giác ngươi khá quen? Lâm Thành Phi cười nói, ta gọi Lâm Thành Phi. A, người trẻ tuổi kia vỗ đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi chính là cái kia Lâm Thần Y, rất nổi danh cái kia. Trước mấy ngày, ta còn tại trên TV nhìn đến ngươi. Không tệ, chính là ta, ngươi đến trường học của chúng ta làm gì? Người trẻ tuổi hỏi, Lâm Thành Phi đáp, tùy tiện tới xem một chút. Ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi tên là gì? Không có quan hệ gì với ngươi à? Ngươi muốn làm cái gì? Người trẻ tuổi cảnh giác nói ra. Nếu như là tùy tiện một người đi đường, hắn đương nhiên có thể không cố kỵ gì. Có thể người này, dù sao cũng là cái có sức ảnh hưởng danh nhân, hắn nói chuyện nhất định phải chú ý cẩn thận một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.